Cảnh báo tội lỗi, chương 52, đại kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới bắt đầu. Sau những lời hẹn hứa trước tất cả mọi người trao nhẫn cưới thì Phó Thiên Hàm và Lạp Ân chính thức là vợ chồng tình yêu, trải qua những ngày sóng gió khó có thể tả nổi những khó khăn. Chiếc nhẫn kim cương sáng giá chói chang chính là lời hứa của Phó Thiên Hàm. Một đời một kiếp sẽ yêu nhau mãi mãi. Lạc Ân quay người đến lúc ném bó hoa trên tay mọi người, ai cũng tranh nhau giành lấy nhưng kết quả lại rơi ngay Tôn Na Na, khiến ai cũng bất ngờ. Giang Nãi từ xa cũng mỉm cười nhìn cô ta. Cuộc sống mơ ước của họ giống như trên thiên đường vậy, hạnh phúc gia đình ba người trên đảo tình yêu rao. Papa, con muốn có em gái. Tiểu Tấn đột nhiên nói lớn khiến Lạc Ân đỏ cả mặt nhìn Phó Thiên Hàm. Tất nhiên rồi con trai, con sẽ có rất nhiều em gái và em trai nữa. Phó Thiên Hàm thích thú cười vui vẻ xoa đầu con trai. Tại đây, Giang Nãi lại gặp Tôn Na Na trong vụ đàm phán mua bán của tập đoàn Phó Thị. Chào cô, không ngờ Tôn Tiểu Thư là người đại diện. Luật sự Giang nghe danh đã lâu giờ mới được gặp. Tôn Na Na nhìn hắn tuy bề ngoài có chút lãnh đạm nhưng không đến nỗi là người khô khan. Suốt buổi đàm phán, Tôn Na Na bị vẻ ngoài điển trai kia thu hút quên cả việc mình đang làm. Giang Nãi đưa Tôn Na Na về. Trên đường hai người ghé vào một tiệm kẹo ngọt trên phố. Anh thích đồ ngọt sao? Không, nhưng Tôn Tiểu Thư đã thích thì tôi cũng không ghét. Vậy sao? Tôn Na Na đột nhiên thấy rung động trước người đàn ông này. Thật chẳng hiểu làm sao vài ba câu ngọt ngào lại ngọt hơn cả kẹo đường đang tan trong miệng. Vài ngày sau, Tôn Na Na thường xuyên đến thăm văn phòng của Giang Nãi thật bất thường. Giang tiên sinh có ở đây không? Ngài ấy vừa ra ngoài. Hình như là quán ba xoa. Quán ba, Tôn Na Na lái xe đến quán ba xoa, dường như trời đã sụp tối. Quả nhiên nhìn thấy Giang Nãi ở đó trò chuyện với Lâm Chiết Huy và Diệp Tử Lăng. Từ xa, Lâm Chiết Huy nhìn thấy ai đó liền đứng dậy rời đi trước. Diệp Tử Lăng lại không thấy bất ngờ vì hắn đuổi theo cô gái kia. Hạ Châu Nhi, sao tên này lại biết yêu cơ đấy? Phụ nữ đúng là khó hiểu nhỉ? Giang Nãi cười nói, nhìn kìa, phụ nữ khó hiểu của cậu đến rồi. Diệp Tử Lăng uống ly rượu nhìn qua Tôn Na Na đang đi đến, Giang Nãi cũng nhìn theo. Tôn Na Na đột nhiên bị một tên nào đó cản ngang đường dùng lời khiêu khích khó chịu. Âu người đẹp, có muốn đi cùng anh không? Tránh ra, đừng ngại, em chưa có bạn trai đúng chứ? Từ phía sau, một cánh tay đưa ra đánh một cái thật mạnh vào đầu khiến hắn loạn choạng ngoằn lại, tức giận định quát lên nhưng lập tức câm miệng. Cô ấy có bạn trai rồi. À, tôi, xin lỗi, tôi không biết ạ. Hắn ôm đầu lập tức bỏ chạy, mọi người cũng nhanh chóng lùi lại giải tán không nhìn nữa. Tôn Na Na đỏ mặt kéo tay hắn, người phụ nữ này cũng mạnh bạo quá rồi, kiễng chân lên vòng tay qua cổ hắn hôn lên. Cảm ơn, khi cô vừa buông ra thì hắn đã đưa tay áp sát đầu cô lại hôn lại nụ hôn cuồng nhiệt giữa chốn đông người. Chỉ cảm ơn vậy thôi sao? Giang Nãi nhướng mày thích thú nhìn cô. Vậy anh muốn sao? Tôn Na Na thì thầm vào tai một cách ám muội rồi bị Giang Nãi kéo đi ra ngoài. Diệp Tử Lăng từ xa quan sát nhìn thấy không khỏi nở một nụ cười khinh miệt. Gì vậy, bọn họ đang làm cái quái gì vậy, khiêu khích người độc thân như mình sao? Tên Lâm Chiết Huy kia hẳn là đang giải quyết với phụ nữ của hắn phía sau thì phải. Người độc thân đúng là buồn chán lại gặp cầu lương mỗi ngày như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, Lâm Chiết Huy áp sát người Hạ Châu Nhi vào tường, hoàn toàn không thể kháng cự lại người đàn ông này. Buông, ra, nụ hôn mạnh bảo, tấn công lẫn mùi rượu nồng nặc trong người hắn. Tôi thích em, làm bạn gái của tôi đi. Anh sao thì là vậy sao? Buông ra, em thừa nhận không để tâm đến tôi hửm. Anh, Hạ Châu Nhi đỏ mặt, đúng thật, nghe nói hắn đang ở đây nhậu rất say nên cô mới vội vàng đến xem. Ai ngờ lại bị hắn bắt ra đây trong tình cảnh thế này. Cô thích hắn ư, nhưng liệu một người đàn ông hào hoa như hắn sẽ yêu cô thật lòng sao? Tôi thề tôi thích em thật lòng. Em tin không? Tôi tin. Ánh mắt hắn thật chân thật đến nỗi cô không thể rời khỏi tay hắn, cứ như vậy tiếp nhận nụ hôn ướt át kia. Cách chương.